Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chi phiếu. Cảm ơn, người đàn ông kia nắm thật chặt Lan tay không thả, lại nhìn xem đã tỉnh lại cậu bé, đang ôm hắn mẹ, có chút yếu ớt, nhưng nhìn đã hoàn toàn không có vấn đề. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Ngươi là chúng ta người cả nhà cứu tinh. Đừng khách khí, anh bạn. Lan cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn. Trần Phàm đã rời đi bên này, lại đi tới mình bên kia bên cạnh đống lửa. Giơ lên nĩa ở thịt nướng. Đứa trẻ không sao, ta phải đi. Bạn của ta vẫn chờ ta. Vừa nói hắn buông tay của đàn ông, hướng Trần Phàm bên kia đi qua. Đứa trẻ tỉnh lại rồi, đang nhỏ giọng khóc sụt sùi. Mẹ của đứa bé còn ôm hắn, không ngừng thấp giọng an ủi. Lan nhìn bọn họ cười một tiếng, sau đó đi tới. Này, Trần, hắn thật xa liền lên tiếng chào hỏi. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Hắn hiện tại tâm tình rất tốt, mới vừa cứu cái đó cậu bé. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cùng lần trước vậy, Trần Phàm cười một tiếng. Chỉ bất quá để cho ngươi năng lực lần nữa thể hiện ra. Thấy ngươi hẳn thấy đồ mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Ách, Lan sững sốt một chút, sau đó liền cười lên. Chỉ mong lần này ngươi rửa tay. Hắn nói đùa, sau đó cầm lên nĩa, mặc thịt bò ở phía trên. Dĩ nhiên tắm rồi, tối thiểu ở trong nước biển thời điểm cũng đã tắm. Trần Phàm cười to, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất tuyệt vời? Đây chính là trợ giúp người sau loại vui thích đó tâm tính. Nhìn một chút, người bây giờ cũng có thể dùng năng lực như vậy tới trợ giúp người. Mà không phải là một vị đáng ghét năng lực như vậy. Đúng vậy, cái này làm cho ta cảm giác rất tốt. Lan cười một tiếng, ta trước kia chẳng qua là cảm thấy ghét. Vì vậy liền trở nên có chút bệnh thần kinh. Liền vợ ta cũng vì vậy rời đi ta. Mà bây giờ, có lẽ ta hẳn nghe ngươi. Năng lực như vậy, chỉ cần vận dụng vừa làm, vẫn có thể trợ giúp người. Vậy thì đúng rồi. Tâm tính bất đồng, nhìn vấn đề kết quả lại bất đồng. Trần Phàm đem nướng xong thịt bò nhà à trong khay, chuẩn bị mở ăn. Nhưng là, Trần, ta vẫn là rất chán ghét hai tên kia. Hơn nữa, rất ghét loại cảm giác đó. Lan vừa nói, bỗng nhiên lúc này cũng nhớ tới vậy hai cái chết chìm linh hồn. Nhất thời cái gì khẩu vị cũng không có. Ngươi hay là để cho ta ăn một bản cái đó. Thiêu hủy giấy đi, coi như có thể đến giúp người. Nhưng là ta nhưng sẽ bị chán ghét chết. Trần Phàm giơ bia lên bình, cùng Lan đụng một cái. Ực một hớp rượu cười nói. Loại tâm cảnh này giống như là ngộ đạo vậy. Trung Quốc nói, ta nói với ngươi, nếu như ngươi nhiều thể nghiệm mà nói không chừng có một ngày sẽ ngộ đạo. Ha ha, Trần Phàm cười to, cắt ra thịt nướng đưa vào trong miệng. Ngộ đạo, nói cách khác ta có thể tùy ý khống chế thứ năng lực này của mình. Muốn thấy thời điểm liền thấy, không nghĩ thời điểm liền không thể nhìn thấy. Lan nói một câu, sau đó lại lắc đầu, ngươi hay là đi rửa tay đi. Ta tạm thời còn thì không muốn thấy những thứ đó. Được rồi, ngươi là đúng. Bây giờ ngươi quả thật vẫn không thể chính xác đối đãi những cái kia. Trần Phàm cười một tiếng, lại lấy ra một tờ lá bùa. Ngươi yên tâm, cho dù ta không có rửa tay, cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hai người nói đùa, Trần Phàm lần nữa đem hắn loại năng lực kia phong ấn đứng lên. Đây thật là quá tốt. Sau này mỗi ngày buổi tối, ta đều phải ăn đồ chơi này. Lan làm ra một cái nôn mửa động tác, có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trần Phàm phát ra kêu ca. Người biết là chuyện gì xảy ra. Trần Phàm gật đầu một cái. Lan ngồi xuống, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Hướng về phía Trần Phàm nói, phản ứng của ngươi tốc độ so với ta mau hơn. Hơn nữa ngươi là có thể thấy hai tên kia. Tại sao ngươi không đi cứu đứa bé kia? Ngược lại mất rất lớn sức lực. Để cho ta đi. Ta chỉ là muốn để cho ngươi cảm thụ một chút vận dụng loại năng lực này cứu người cảm giác. Giống như ta nói cái loại đó ngộ đạo vậy. Nếu như ngươi không thể đảm nhiệm cái này, như vậy ta nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu hắn đi ra ngoài. Trần Phàm cười hắc hắc, bất quá nhìn như, ngươi không để cho ta thất vọng. Ngay vào lúc này, từ bên kia đi tới 4 người, là vậy người một nhà, cha mẹ còn có 2 đứa bé, trong đó chết chìm đứa bé kia tinh thần tốt hơn nhiều. Chẳng qua là đi ở cuối cùng, có chút sợ dáng vẻ. Trần Phàm biết đây là người chủ thần bị tà ma xâm nhiễu, cho nên vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi thời điểm trạng thái. Bất quá hẳn rất nhanh sẽ biến mất, bởi vì là đã mất đi tà ma chủ thể, còn sót lại thì sẽ dần dần tiêu tán. Hay, người đàn ông kia đi ở phía trước, đầu tiên là hướng về phía Lan nói, đặc biệt cảm ơn, tiên sinh, người cứu con ta, ta muốn ta hẳn biểu đạt ta đối với người cảm kích. Vừa nói hắn từ mình ngắn túi áo sơ mi bên trong, móc ra một tờ chi phiếu, sau đó đưa cho Lan. Ta biết, khả năng này sẽ không đủ, nhưng là đây là chúng ta một chút tâm ý. Nam nhân nói rất mong đợi nhìn Lan, hy vọng hắn có thể tiếp được. Lan thật vẫn tiếp theo, sau đó nhìn lướt qua phía trên kia con số, là 50.000 đô la chi phiếu. Đây là một cái hấp dẫn rất lớn. Lan mím môi một cái, sau đó đem chi phiếu đưa trả lại cho người đàn ông kia nói. Thật cao hứng ngươi có thể cho rằng ta được là giá trị 50.000 đô la. Nói thật, đây là đối với đời ta trong làm trong chuyện định giá cao nhất một món. Nhưng là, ta không nghĩ ra có lý do gì tiếp nhận. Người đàn ông kia sắc mặt có chút lúng túng, nhìn Lan tương đối kiên định mặt, suy nghĩ một chút, đang muốn đem chi phiếu cầm lúc trở lại. Trần Phàm bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía hắn cười nói. Được rồi. Ta thay hắn cầm, vừa nói, liền đem tấm chi phiếu kia cầm ở trong tay. Căn bản cũng không có dự định để cho Lan đổi trở về ý. Trần, Lan hướng về phía Trần Phàm nói một tiếng. Sau đó thấy hắn hướng về phía mình mỉm cười gật đầu. Liền không thể làm gì khác hơn là hướng về phía vậy nam nhân cười nói. Được rồi, ta tiếp nhận, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nướng chút thịt đi. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một hồi muốn ói. Không, không, không quấy rầy các ngươi. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Nơi này thật sự là có chút nguy hiểm. Bất quá, ta nghĩ, đây đối với đứa trẻ lên nhất sinh động một lớp. Tạm biệt, người đàn ông đối với Trần Phàm nhận lấy chi phiếu tỏ ra thở phào nhẹ nhõm. Cười nói trước, từ chối Lan mời, chúng ta đi thôi, bọn nhỏ. Chúng ta trở về, người đàn ông xoay người, ôm phụ nữ bả vai, một tay dắt đứa trẻ, bắt đầu đi trở về. Rất hiển nhiên, lần này bãi cắt cuộc hành trình, để cho người này có lẽ ở sau này rất dài một đoạn thời gian. Cũng sẽ không làm tiếp cái này ở bọn họ nhìn như rất ngu chuyện. 50.000 đô la, Trần Phàm đem chi phiếu đưa tới, thu xong, đây chính là một khoản cách xù thu vào. Lớn vô cùng thu vào. Lan nhận lấy. Ở trên tay Lan qua lộn lại xem. Thật không nghĩ tới. Giống như là nằm mơ vậy. Ta lại có thể dùng cái kỹ năng đó kiếm tiền. Ngươi còn muốn đẩy ra phía ngoài. Trần Phàm trêu đùa một câu. Nếu như không phải là ta. Ngươi liền bỏ lỡ một số tiền lớn. Lan có chút lúng túng cười nói. Ta thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy tiền hơi nhiều. Nếu như là 50.000 đô la, hoặc là ta rất sung sướng nhận lấy tới. Người biết, ta làm qua nhiều như vậy công tác, cao nhất thu vào chính là 3.000 đô la, là mỗi tháng. Cho nên, ta ở một chớp mắt kia, cũng hoài nghi chuyện này tính chân thực. Người mới vừa nhìn chi phiếu, sẽ là giả, không, là thật. Lan cười, sau đó đem chi phiếu thả vào trong túi. Đè một cái, Trần, ta sẽ phân một nửa cho ngươi. Đây cũng là ngươi nên được. Tùy tiện, nếu như ngươi muốn phân vậy thì phân đi. Trần Phàm đem trong khay thịt ăn sạch, sau đó lại xiên một khối thịt bò. Ta phỏng đoán ngươi bây giờ tâm tính phát sinh biến hóa. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi, chỉ có trợ giúp nên trợ giúp người. Bọn họ mới có thể cho ngươi mang đến ổn định tài sản. dĩ nhiên cũng có thể sẽ không mang cho ngươi cái gì. Nhưng là có thời gian ngươi nhưng phải làm. Ta biết, Peter Benjamin Parker, Spider-Man vốn tên là, tổ phụ liền đã từng đối với hắn nói một câu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ta biết gì nên làm, gì không nên làm. Lan Thu vào một số tiền lớn, tỏ ra có chút hưng phấn. Thật giống như hắn chính là siêu cấp anh hùng vậy. Spider-Man, Trần Phàm cười. Người năng lực so với Spider-Man nhỏ nhiều. Bất quá, có lẽ có một ngày có thể cùng hắn như nhau. Nhưng là, đến lúc đó, người thì sẽ không thể không giống như Spider-Man vậy quá không thể dùng bộ mặt thật gặp người sinh. Sống, Trần Phàm một bên nướng thịt, vừa nói, thật có thể giống như Spider-Man như vậy năng lực. Lan mắt sáng rực lên, ta chính là nói một chút mà thôi. Có lẽ sẽ không. Trần Phàm nhún vai, đây quả thực là nói nhảm. Dĩ nhiên ở Lan nghe, lại là một chuyện khác. Cái này làm cho hắn lần đầu tiên không phải rất ghét mình cái này hạng năng lực. Còn có, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cười một tiếng. Ta vì ngươi tiếp tấm chi phiếu kia, là bởi vì là nếu như ngươi không chấp nhận, có thể cái gì hồi báo cũng không có. Bởi vì là người đàn ông kia căn bản cũng không có hướng ngươi giới thiệu chính hắn ý nguyện. Vậy mà nói, xuất hiện loại chuyện này, chỉ có thể nói, hắn căn bản cũng không muốn sẽ cùng ngươi có qua lại gì. Liền chuyện này ở trên, ta biết, ta nhìn ra được, Lan khẽ lắc đầu một cái. Giống như loại này tùy tiện liền có thể lấy ra 50 ngàn đô la chi phiếu người. Làm sao có thể sẽ muốn cùng ta sinh ra cái gì đồng thời xuất hiện đâu. Lan sao cũng được nhún vai một cái. Hắn tâm tính cũng không tệ lắm. Cho nên, là ngươi thù lao, cũng không nên khước từ ngoài cửa. Trần Phàm vừa nói, giơ lên nĩa, lại nhìn xem thịt nướng. Đã nướng xong hết rồi. Mùi thơm tràn ra, nhưng là Lan thật giống như vẫn là không có cái gì khẩu vị. Chẳng qua là quang uống bia, chờ khối này thịt nướng bỏ vào cái đĩa sau đó. Trần Phàm đem nĩa thu, ăn xong thịt nướng, liền đem đống lửa tắt. Sau đó đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đem mướn được đồ đóng gói. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm đem đồ ôm lấy, hướng vùng lân cận cái đó cửa hàng đi tới. Bọn họ đem mướn được đồ còn trở về, liền hướng quán trọ phương hướng đi. Rất kỳ quái là Helena ngồi ở quán trọ trước mặt một cái lộ thiên sạp nhỏ bên. Nhìn hai người không ngừng cười. Hơn nữa, rất rõ ràng. Nàng nụ cười không chỉ là nhằm vào Trần Phàm. Còn có Lan, cười cái gì? Trần Phàm lau một cái lỗ mũi. Nhìn Helena, ta thấy được, các ngươi ở trên bờ biển. Helena cười, ta lúc ấy cũng ở đây bãi biển bên tản bộ. Ta nghe được thanh âm kia. Ta thấy các ngươi cứu cái đó chàng trai trẻ. Cần ta mời các ngươi uống một ly không? Trong lời này nói đúng các ngươi. Rất hiển nhiên, cũng sắp Lan mang vào. Lan nhất thời liền vui vẻ ra mặt. Ta không phản đối. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.